Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 27, thư mời 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh đèn trắng lạnh lẽo từ trên cao rọi xuống, khiến gương mặt Vương Lệ hiện lên không sót một chi tiết nào đồng tử của cô ta. Vốn đã tan rã, giờ đây co lại một cách khác thường trên khuôn mặt hoàn toàn không còn một giọt máu là vẻ sụp đổ đến gần như điên cuồng. Cô ta bức thiết muốn mọi chuyện trước mắt phải diễn ra theo đúng những gì mình tưởng tượng. Chỉ cần một chút không như ý cũng đủ để đẩy tinh thần vốn đã căng như dây đàn của cô ta đến bờ vực giới hạn. Bất cứ ai cản đường cô ta đều sẽ bị cô ta phản bác và nghi ngờ theo bản năng. Tại sao mọi người đều bình an vô sự, chỉ riêng cậu lại mất trí nhớ? Tại sao cậu cứ phải khác biệt với mọi người như vậy? Giọng cô ta vút lên, nghe thật chói tai trong căn biệt thự rộng lớn. Kiều Thất bất giác run lên khi bị cô ta quát vào mặt. Tai vừa ù đi vừa đau nhói, tim Kiều Thất đập thình thịch, đôi môi bị cậu vô thức mím chặt đến trắng bệch. Mồ hôi trên người gặp phải hơi lạnh trong biệt thự liền trở nên băng giá đến thấu xương. Kiều Thất cố gắng vận dụng trí não, tìm kiếm một câu trả lời. Nếu dựa theo logic về việc mời người mà cậu được biết sau khi vào biệt thự này, thì mỗi người sẽ chọn người mình ghét nhất, người mà mình mong cho chết quách tại đây. Nếu vậy, khả năng cao nhất là Trần Úc. Từ đầu đến cuối, chỉ có Trần Úc tỏ rõ vẻ chán ghét với cậu ngay từ đầu. Nghiêm Ca cũng từng tiết lộ với Kiều Thất rằng mối quan hệ giữa cậu và Trần Úc trước nay vẫn luôn tồi tệ. Hai người còn lại, Nghiêm Ca là bạn trai danh chính ngôn thuận của cậu, quan hệ thân mật, vẫn luôn chăm sóc cho cậu. Hứa Ngạn Hoài, người thay thế cho nhân vật gốc kia, cũng chỉ là người quen với cậu, không có nhiều vướng mắc. Trong biệt thự, chỉ có Trần Úc tỏ ra rất quen thuộc với Hứa Ngạn Hoài, không chỉ biết những mối quan hệ của Hứa Ngạn Hoài với nữ sinh viên kia, mà còn biết cả tính cách và phong cách hành xử trong quá khứ của Hứa Ngạn Hoài, chỉ ra được nhiều điểm bất thường trên người Hứa Ngạn Hoài hiện tại. Xem ra, người mà cậu mời dường như chỉ có thể là Trần Úc, chỉ là Kiều Thất mím chặt môi, tóc mái ướt đẫm mồ hôi bết lại từng sợi trên má. Cậu hé môi, giọng khàn đặc, tôi thật sự không biết, xin lỗi. Kiều Thất vẫn cảm thấy mình không thể chỉ dựa vào cảm tính để đưa ra câu trả lời này. Giọng Kiều Thất ngày một nhỏ dần, đầu cũng từ từ cúi xuống, chỉ để lộ vành tai, trông vô cùng bất lực. Cậu nói xin lỗi thì có ích gì chứ? Một thông tin quan trọng như vậy lại đứt đoạn ngay ở chỗ cậu. Lời nói cay nghiệt của Vương Lệ bị Lý Nghị cắt ngang một cách thiếu kiên nhẫn. Đủ rồi, cô chút giận lên Kiều Thất làm gì? Cậu ấy không thể nào là hung thủ, cậu ấy cũng là người bị hại. Lý Nghị nhìn Kiều Thất, người đang rõ ràng co rúm lại bên cạnh, rồi dịu giọng hơn một chút. Biết đâu việc Kiều Thất đột nhiên mất trí nhớ tối qua chính là do hung thủ cố ý giở trò thì sao? Chẳng lẽ hung thủ lại không biết trình tự thư mời là mấu chốt à? Hắn chắc chắn đã có biện pháp đề phòng rồi. Đúng vậy, hung thủ sao có thể trơ mắt nhìn chúng ta tìm ra trình tự thư mời được? Hơn nữa, cô cũng không có cách nào bắt mọi người phải nói thật. Đến lượt hung thủ, hắn hoàn toàn có thể nói dối. Chỉ cần hắn đủ thông minh, hắn vẫn có thể khuấy đục mọi chuyện. Hứa Ngạn Hoài nói vậy, nhưng rõ ràng là đang giải vây cho Kiều Thất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc chỉ có hung thủ nói dối và việc hung thủ đã nói dối trong khi Kiều Thất lại không thể đưa ra thông tin xác thực là hai cấp độ khó khăn hoàn toàn khác nhau. Hung thủ khả năng lớn là Nghiêm Ca hoặc Trần Úc, trình tự của những người khác đã trở nên không còn quá quan trọng. Khi mọi người gần như đã mặc định Hứa Ngạn Hoài có thân phận tốt và khả năng cao đã mời nữ sinh viên cầm lá thư mời thứ tư, thì thông tin mà Kiều Thất đưa ra mới là phần mấu chốt nhất. Nhưng chính vì quá mấu chốt, nên khi không có thông tin xác thực, Kiều Thất hoàn toàn không dám trả lời. Nếu vì cậu mà dẫn dắt mọi người đi sai hướng, đó là điều mà Kiều Thất không dám đối mặt. Vương Lệ thấy Lý Nghị và Hứa Ngạn Hoài lần lượt bênh vực Kiều Thất, liền nghiến chặt răng. Cô ta lại nhìn sang hai người có khả năng là hung thủ nhất, Trần Úc và Nghiêm Ca, và khi phát hiện ánh mắt của họ cũng đang dừng trên gương mặt trắng bệch của Kiều Thất, ít nhiều đều lộ ra vẻ lo lắng. Cô ta cảm thấy có thứ gì đó như nổ tung trong lồng ngực. Trong đôi mắt mở to của Vương Lệ ánh lên thứ ánh sáng trắng lạnh vô hồn. Cô ta có chút bồn chồn gãi gãi tóc, giọng nói trở nên kỳ quái. Phải rồi, chuyện này thì có liên quan gì đến Kiều Thất đâu chứ? người xui xẻo, người có thể sẽ chết, không thể nào là cậu ta được. Cậu ta căn bản không cần phải lo lắng, chúng ta sống hay chết là chuyện của chúng ta, nếu chúng ta có chết thật, đó cũng là do chúng ta xui xẻo, có thể liên quan gì đến cậu ta được. Kiều Thất, vốn đang áy náy tự trách, ngây người ra vì những lời này. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cô ta, để lộ khuôn mặt có phần trắng bệch. Bởi vì, Vương Lệ nhìn mấy người trước mặt, càng thêm phẫn nộ trước sự bình tĩnh hoàn toàn trái ngược với mình. Cô ta cất lời bằng một giọng điệu quái đản. Tất cả các người đều thích cậu ta. Vương Lệ nhếch mép, nở một nụ cười cực kỳ khó coi. Bóng của cô ta bị ánh đèn kéo dài ra. Kiều Thất đã dựa vào gương mặt xinh đẹp đó để mê hoặc tất cả các người rồi, bao gồm cả tên hung thủ đang ẩn mình trong số các người. Cô ta nhìn chằm chằm Kiều Thất, đôi đồng tử khác thường lấp lánh thứ ánh sáng kỳ dị dưới ánh đèn trắng lạnh. Dù không nhìn thẳng, Kiều Thất vẫn bị ánh mắt đó làm cho lông mi run lên không ngừng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Kiều Thất, chính cậu cũng hiểu rõ điều đó mà, đúng không? Bọn họ đều thích cậu, tên hung thủ kia cũng vậy. Trò chơi sinh tử này vốn dĩ đã không còn liên quan đến cậu nữa rồi. Hung thủ có bị lộ thì đã sao, hắn cũng sẽ không thật sự làm hại cậu đâu. Giọng cô ta trở nên rất kỳ quái do những cảm xúc bất thường, khiến hơi thở của Kiều Thất cũng run rẩy. Vì vậy, cậu hoàn toàn có thể chẳng sợ hãi gì cả. Hoàn cảnh của cậu sớm đã khác chúng tôi rồi, cậu căn bản không cần quan tâm chúng ta có tìm ra được hung thủ hay không. Giọng nói của cô ta dồn dập một cách lạ lùng, như thể chất chứa sự ghen tị và không cam lòng vì cảnh ngộ khác biệt, cũng như đang chút giận. Sau khi hung thủ bắt đầu giết người, cậu chỉ cần ngước gương mặt xinh đẹp đầy sợ hãi lên nhìn hắn là được, hắn chắc chắn sẽ mềm lòng. Nhưng có lẽ hắn cũng sẽ hưng phấn mong chờ, hắn sẽ nói, chỉ cần cậu chịu trả một cái giá nho nhỏ, hắn sẽ tha cho cậu, ví dụ như làm cậu hôn hắn một cái. Kể cả cậu có sợ đến run rẩy toàn thân, mồ hôi túa ra, đồng tử co rút, nước mắt giàn giụa, cũng chẳng sao cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời hắn, hôn hắn một cái, cậu vẫn có thể sống sót. Hoặc là, hắn sẽ đòi hỏi ở cậu một cái giá quá đáng hơn một chút, ví dụ như bắt cậu mở chân ra. Đủ rồi, Vương Lệ, cô rốt cuộc đang phát điên cái gì vậy? Giọng nói kỳ quái của Vương Lệ bị Trần Úc, người không thể nhịn được nữa, lạnh lùng cắt ngang. Anh ta nhíu chặt mày, vẻ mặt âm trầm đến đáng sợ. Cô đột nhiên phát bệnh gì thế? Trước đó không phải vẫn bình thường sao? Bây giờ lại có thể bị kích động đến mức này à? Người sắp chết đến nơi rồi, còn kiểm soát cảm xúc gì nữa? Vương Lệ lại gãi gãi tóc, bắt chước bộ dạng quen thuộc của Trần Úc trước đây, cười nhạo một tiếng. Mũi dùi của cô ta nhanh chóng chĩa về phía Trần Úc, giọng điệu quái gở. Sao nào, bị tôi nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận à? Cô đang nói linh tinh cái gì vậy? Trần Úc cố nén lắm mới không ra tay với Vương Lệ, nhưng gân xanh trên cánh tay đã nổi hết cả lên. Chẳng lẽ không phải sao? Vương Lệ tỏ ra điên cuồng bất cần. Khả năng cậu là hung thủ rất lớn đấy. Mấy hôm trước cậu điên cuồng dìm Hứa Ngạn Hoài như vậy, tối qua còn nói nhiều đến thế, bày ra một đống cái gọi là bằng chứng, để chúng tôi chọn viết tên Hứa Ngạn Hoài. Kết quả thì sao? Bây giờ Hứa Ngạn Hoài lại được chứng thực là người tốt. Chúng tôi vì nghe lời cậu mà đã luôn hiểu lầm Hứa Ngạn Hoài, còn lãng phí cơ hội của ngày hôm qua. Cậu không nên cho chúng tôi một lời giải thích sao? So với Nghiêm ca, tôi cảm thấy khả năng cậu là hung thủ lớn hơn nhiều. Vương Lệ nhìn anh ta với đôi đồng tử hơi giãn ra, ánh đèn lạnh lẽo nhảy múa một cách bất thường trên mặt cô ta. Bởi vì, cô ta ngừng lại một chút, ánh mắt dừng lại một giây trên người Nghiêm ca và Kiều Thất, người rõ ràng đang ngẩn ra, rồi dùng một giọng điệu rất kỳ quái để chế nhạo. Cậu có lẽ đã ghen đến phát điên rồi. Cậu có thể lừa được Kiều Thất chứ không thể lừa được chính mình. Danh không chính thì ngôn không thuận. Cậu hận không thể mau chóng đoạt người về tay. Lời của Vương Lệ đột ngột dừng lại giữa lúc Trần Úc đã không kiềm chế nổi mà muốn vung nắm đấm và Lâm Văn Giai vội vàng lao lên. Lâm Văn Giai che trước mặt Vương Lệ, nắm chặt cánh tay cô ta, giọng hốt hoảng. Vương Lệ, cảm xúc của cô bất ổn quá rồi, cô bình tĩnh lại đi. Khoảng thời gian này, Lâm Văn Giai thực ra vẫn luôn chăm sóc Vương Lệ. Vương Lệ có chút áy náy với cô, khi bị người ta nắm chặt cánh tay, cảm nhận cơn đau lan vào da thịt, cô ta giật mình tỉnh táo lại. Gương mặt lo lắng của người trước mặt khiến lý trí của cô ta quay về đôi chút. Vương Lệ dường như lúc này mới ý thức được mình vừa nói những gì. Cô ta nát nước bọt, mím chặt môi, bồn chồn bất an gãi mái tóc vốn đã rối bù, giọng khàn khàn cất lời. Xin lỗi, lúc nãy tôi nóng vội quá, không kiểm soát được cảm xúc, vừa mất bình tĩnh nên. Cô ta lặp lại với gương mặt trắng bệch, thật sự xin lỗi, cô ta lại quay sang xin lỗi Kiều Thất, người vẫn còn có chút ngần ngơ bất lực, vẻ mặt lộ ra sự hối hận và yếu đuối. Xin lỗi, Kiều Thất, tôi thật sự xin lỗi, tôi cũng không biết tại sao lúc nãy cảm xúc của mình lại sụp đổ như vậy, tôi thật sự không cố ý nói ra những lời đó. Toàn bộ gương mặt Kiều Thất đã trắng bệch, cậu thực ra vẫn chưa hoàn toàn phản ứng kịp. Hàng mi cong vút của cậu vô thức run rẩy, ngón tay đang căng thẳng bấu chặt vạt áo. Nghe những lời này, Kiều Thất mím môi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu không muốn tình hình trở nên hỗn loạn và tồi tệ hơn vì mình, nên chỉ cụp mi xuống, lý nhí đáp lại một tiếng. Trần Úc âm trầm nhìn cô ta, nhưng dưới ánh mắt có phần cầu xin của Lâm Văn Giai, cuối cùng cũng chỉ oán hận cắn môi, không có hành động gì thêm. Tôi không phải hung thủ. Sau một lúc im lặng, Trần Úc nói một cách khó chịu khác thường. Anh ta nhíu mày nhìn Hứa Ngạn Hoài, như thể rất không hiểu, nhưng rồi lại dùng ánh mắt còn lạnh lẽo và sâu hơn để nhìn chằm chằm vào Nghiêm Ca. A, Nghiêm Ca cười lạnh một tiếng, ai cũng có thể nghe ra ý mỉa mai trong đó. Không khí lại bắt đầu trở nên căng thẳng. Được rồi, cuối cùng vẫn là Hứa Ngạn Hoài, người đã chắc chắn thân phận tốt, đưa ra một khả năng mới. Đừng chỉ khăng khăng vào phán đoán của bản thân, trên thư mời có thể sẽ thể hiện ra trình tự đấy, chúng ta có thể nghiên cứu thư mời trước. Biết đâu, ngoài việc chủ nhân tử vong, còn có cách khác để khiến thư mời hiện ra số thứ tự thì sao? Anh ta suy tư nhìn Trần Úc và Nghiêm Ca, nếu thật sự không tìm ra cách nào, lúc đó hãy dựa vào suy đoán để phán định trình tự sau. Cuộc thảo luận kết thúc tại đây. Hứa Ngạn Hoài chuẩn bị đi đến phòng của người đã chết để nghiên cứu những lá thư mời đã hiện ra số thứ tự. Mọi người lần lượt tản ra, tìm cách tìm kiếm những manh mối khác. Tuy nhiên, trước khi rời đi cùng Lâm Văn Giai, Vương Lệ vẫn đến trước mặt Kiều Thất. Cô ta đầu tiên là xin lỗi một lần nữa. Kiều Thất, thật sự xin lỗi, tôi sợ hãi quá nên không kiểm soát được cảm xúc. Tôi thật sự không cố ý. Ngay sau đó, khi Kiều Thất mím môi ngày một chặt hơn, cô ta khẩn khoản nói. Kiều Thất, cậu có thể cố gắng nghĩ lại một lần nữa trước khi hôm nay kết thúc được không? Xem có thể nhớ ra lúc đầu cậu đã mời ai không? Sắc mặt cô ta trắng bệch. Nếu cậu không nghĩ ra, chúng ta không có cách nào phán đoán được trình tự, thì ngoài cậu ra những người khác có lẽ đều sẽ phải chết. Cậu cũng không hy vọng chúng tôi chết, đúng không? Giọng điệu cuối cùng của cô ta đã rất hèn mọn. Cầu xin cậu đấy. Cậu hãy cố gắng nghĩ lại một chút nữa, được không? Đôi môi vốn hồng nhuận của Kiều Thất đã bị mím chặt đến không còn chút huyết sắc. Cậu cúi đầu, hàng mi dày cũng rũ xuống, che đi hơn nửa khuôn mặt trong bóng tối. Sau khi đứng tại chỗ một lúc, cậu rốt cuộc không nhịn được mà mở lời với Lý Nghị bên cạnh. Lý Nghị, anh có thể giúp tôi một việc được không? Lý Nghị sững người trong giây lát. Ở một bên, sắc mặt Trần Úc hơi trầm xuống. Lý Nghị nhanh chóng đáp. Chuyện gì? Khóe miệng anh ta dường như khẽ nhếch lên. Chỉ rất nhanh sau đó, biểu cảm của cả hai đều thay đổi. Vẻ mặt Trần Úc trở nên tồi tệ hơn, còn nụ cười của Lý Nghị cũng cứng đờ. Tôi muốn nói chuyện riêng với Hứa Ngạn Hoài. Anh có thể đưa tôi đi gặp anh ấy không? Giọng nói yếu ớt của Kiều Thất mang theo chút khẩn cầu. Trong lòng Lý Nghị thoáng qua một tia bất ngờ, anh ta thực ra muốn từ chối. Nhưng khi nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tái nhợt của Kiều Thất, bị đôi mắt có chút hoảng loạn và trống rỗng của cậu nhìn vào, lời từ chối của anh ta cứ thế không nói ra được. Khi nghe thấy tiếng mình đồng ý vang lên, Lý Nghị cảm thấy mình có lẽ đã thật sự sa vào lưới tình rồi, mà còn là loại không thuốc chữa. Cậu tìm Hứa Ngạn Hoài là định nói cho anh ta chuyện hung thủ đã vào phòng cậu tối qua sao? Trên đường đi, hệ thống mở miệng hỏi. Vâng, Kiều Thất bất an đáp lại trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy cậu có hơi ngốc, đến bây giờ vẫn không thể xác định được Trần Úc và Nghiêm Ca, nhưng cậu có thể tìm người thông minh để nhờ giúp đỡ. Trực giác của Kiều Thất cho rằng chuyện tối qua là một thông tin rất hữu dụng. Sao cậu đột nhiên lại tin tưởng anh ta như vậy? Kiều Thất không chắc có phải mình đã nghe nhầm giọng điệu có phần lạnh lẽo khác thường của hệ thống hay không. Cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng. Kiều Thất trả lời có chút mơ hồ. Chỉ là anh ấy cũng là người chơi, cho nên tương đối tin tưởng hơn một chút. Hơn nữa, Hứa Ngạn Hoài còn là người đã được chứng thực thân phận tốt. Người chơi cũng không phải ai cũng tốt đâu. Giọng điệu của hệ thống có chút mỉa mai mà ngay cả Kiều Thất cũng có thể nhận ra. Kiều Thất ngẩn người, nhưng suy nghĩ nhanh chóng bị lời nhắc của Lý Nghị cắt ngang. Họ đã đến bên ngoài phòng của Hứa Ngạn Hoài. Hứa Ngạn Hoài đang mân mê lá thư mời thì nghe thấy giọng nói có chút căng thẳng của Kiều Thất. Hắn sững sờ, quay đầu nhìn lại. Kiều Thất đang đứng ngoài cửa, hai tay nắm chặt lấy khung cửa, ló gương mặt xinh đẹp vào. Tôi có thể nói chuyện riêng với anh một chút được không? Hứa Ngạn Hoài bất giác ngây người ra, nhất thời quên cả đáp lại. Điều này dường như khiến Kiều Thất hiểu lầm thành ý khác. Gương mặt đối phương căng thẳng hơn một chút, trán cũng túa ra mồ hôi, trông vô cùng bất lực. Hứa Ngạn Hoài lúc này mới hoàn hồn, hắn vội vàng đứng dậy, định đi qua đón Kiều Thất. Chỉ là lời nói đã đến cổ họng còn chưa kịp thốt ra, Hứa Ngạn Hoài lại một lần nữa ngẩn ngơ. Dường như những chuyện xảy ra hôm nay đã hoàn toàn vượt quá sức chịu đựng của Kiều Thất. Đôi mắt vốn đã có chút ươn ướt của cậu, giờ phút này càng như ngấn nước, khi nhìn sang, đẹp đến kinh người. Nhưng điều càng khiến tim Hứa Ngạn Hoài đập hoàn toàn mất kiểm soát, lại là câu nói tiếp theo của Kiều Thất. Như thể đang giải thích tại sao lại muốn đến gặp riêng hắn. Đối phương ngước đôi mắt với khóe mắt hoe đỏ lên, nói rằng: "Tôi chỉ tin tưởng anh thôi." Cách chương.